Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2903, Cửu Nhân. Người đăng, HGSO Zimozese. Đứa nhỏ này nguyện ý vì tổ chức phát sáng phát nhiệt. Ta không, người nhìn hắn đồng ý. Mang theo hắn đi thôi. Ta, hắn đều kích động đến nói ra không ra lời nói đến rồi. Ninh Thư, thay trái tim sửa lại một chút quần áo. Phải thật tốt nghe lời nha. Ở trường học muốn nghe lão sư lời nói cảm giác quen thuộc. Trái tim mặt không thay đổi nhìn Ninh Thư. Hảo sốc nổi, người như vậy không? Muốn để cho ta đi theo ngươi. Trái tim đột nhiên một chút trở nên nghiêm chỉnh. Ninh Thư cũng nghiêm chỉnh. Giữa người và người đều là có cách. Ngươi cảm thấy ngươi mỗi lần đem ta cột. Kéo ngươi đi. Này thích hợp sao? Ta cảm thấy thích hợp là được. Ninh Thư, điển hình bản thân ý thức. Không hầu hạ, Ninh Thư cùng trái tim tất tất tất. Nam nhân tóc bạc cùng không đếm xỉa đến. Đồng dạng, lật sách, rất có loại phố xá sầm uất đọc sách nhàn nhã lạnh nhạt. Các ngươi thảo luận xong sao? Ta phải đi, ở bên trong này ở lại. Là tính, phí, Ninh Thư hướng nam nhân tóc bạc hỏi. Tổ chức thu nạp dạng người như hắn sẽ như vậy đối đãi, trông giữ, phòng ngừa trêu ra chuyện gì, tất nhiên cũng sẽ không khắt khe. Dù sao như loại này trời sinh thiên trường, có một phương diện đặc biệt am hiểu, tóm lại là dùng nơi dạy bảo hợp lý sử dụng năng lực. Nam nhân tóc bạc giải thích nói. Ninh Thư thở dài một hơi, liền sợ đem trái tim làm đi qua treo, hoặc là nhỏ nến, hoặc là quất, hiện tại nàng là trị không được trái tim, bởi vì chính mình thực lực không đủ, cũng không thể tại trái tim trước mặt dựng nên một cái uy nghiêm hình tượng. Không thể để cho trái tim kính sợ, nhưng là trong tổ chức cường đại người, nhiều lắm, có thể để cho trái tim thu liễm một chút. Hiện tại trái tim tựa như là một cái cầm trong tay bom hài tử, tâm tình tốt, ném một cái, tâm tình không tốt. Ném hai cái, nguy hại quá lớn, nhất định phải có nhận biết. Nàng dạy bảo không được, nàng nói chuyện, trái, tim đều là không, ta không, ta liền không thái độ. Nếu như nếu có thể đánh thắng được trái tim, đã sớm đánh, hùng hài tử, Ninh Thư lời nói thấm thía đối trái tim nói. Người muốn nhận biết thế giới, này, liền phải muốn đi theo người này, người khác rất tốt. Vì đem trái tim đẩy đi ra, Ninh Thư trái lương tâm tán, dương nam nhân tóc bạc, trái tim chỉ là nhàn nhạt nhìn Ninh Thư. Cuối cùng nói, nếu như không nguyện, ý đi đâu, ngươi bây giờ tựa hồ tại chi phối ta. Ninh Thư híp mắt nói, là ngươi tại chi phối ta, ta liền cùng ngươi nói thẳng, ta không nguyện ý ngươi đi theo bên cạnh ta. Trái tim ngoẹo đầu hỏi, vì cái gì? Bởi vì không tiện. Bởi vì ngươi quấn lấy ta, làm ta chuyện gì đều không làm được, bị tinh thần xúc giác quấn quanh, ngay cả nhiệm vụ đều không làm được. Trái tim thực lực cường đại có thể để cho hắn nằm, muốn làm gì liền làm gì. Nhưng là nàng không thể, nàng còn không có đạt tới có thể tùy tâm sở dục tùy hứng. Nếu như nàng có thể tùy hứng, cũng sẽ không xem trái tim vướng bận. Dù sao có thể không có việc gì liền đánh một trận. Trái tim a một tiếng, quay người liền ra phòng cố vấn. Nam nhân tóc bạc rút ra một trang giấy, tờ giấy này đuổi theo trái tim, cuối cùng đem trái tim hút vào tờ giấy trong. Ninh Thư, người đối với ta như vậy, ta là sẽ không tha thứ cho ngươi. Ta sợ hãi. Trái tim thanh âm phiêu đãng, nhưng là người đã bị hút vào tờ giấy bên trong. Tờ giấy chậm rãi phiêu trở lại nam nhân tóc bạc trong tay. Khảm nạm tại trang sách trong. Ninh Thư nhíu mày, hỏi, người xác định không đúng sẽ hắn thế nào? Nam nhân tóc bạc lạnh nhạt nói, sẽ không như thế nào. Dù sao người như vậy, tương lai ra chiến trường cũng là một phần trợ lực, sẽ không tổn thương hắn, không có lo lắng tính mạng, thực lực sẽ càng ngày càng mạnh. Nhưng là quá trình là như thế nào, ta cũng không dám cam đoan. Ninh Thư, giờ phút này nam nhân tóc bạc toàn thân đều tản mát ra một cỗ phúc hắc tàn. Nhẫn khí tức, Ninh Thư hỏi, là ngươi tự mình dạy bảo hắn sao? Nam nhân tóc bạc nghĩ nghĩ gật đầu. Cũng được, ta có thể tự mình dạy bảo. Hắn, đột nhiên có điểm nghĩ thay trái tim đốt nến. Chỉ sợ về sau gặp được. Trái tim, muốn hận chết nàng. Sau này hãy nói, nàng muốn vẫn luôn cùng trái tim như vậy pha trộn cùng một chỗ, chuyện gì đều không làm được. Nàng đem chính mình hết thảy thời gian đều đặt ở trái tim trên người. Kia là, tàn nhẫn với chính mình. Nhất là tuyệt thế võ công hiện tại ngay tại thu nhỏ. Còn không biết là nguyên nhân gì, lại không nắm chặt thời gian để cho chính mình mạnh lên. Đến lúc đó, lại chỉ có thể vô lực khóc. Nàng thật chịu đủ vô lực cảm giác. Đến nỗi trái tim, chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Tương lai là địch nhân. Nam nhân tóc bạc lạnh nhạt nói. Còn có cái gì khác vấn đề muốn tư vấn? Ninh Thư lắc đầu, lấy ra thẻ thân phận quẹt thẻ thanh toán. Nam nhân tóc bạc, kẹp lấy sách, vung lên rèm tiến vào trong phòng đi. Đem bên cạnh không khống chế được đều giao cho người khác. Hắc vụ giao cho phủ quân, trái tim giao cho nam nhân tóc bạc. Ninh Thư trong lòng có điểm hiếu kỳ lạnh nhạt nam nhân tóc bạc sẽ như thế nào? Dạy dỗ trái tim kia tuyệt đối xem như một cái quái đản hài tử. Làm cái gì hoàn toàn, theo tâm ý của mình tới. Ra phòng cố vấn, Ninh Thư nhanh lên đến sườn xám nam tửu lâu. Đối uống trà, sườn xám nam nói, không cần mua đi cái kia hư vô thế giới, không gian thông. Đạo, sườn xám nam đặt chén trà xuống. Ta đã hỏi qua, không có, đúng, cái kia oa. Đâu, người đem hắn ném, Ninh Thư trợn trắng mắt, ném muốn ném đến rơi nha, bị tổ chức lấy đi. Sườn xám nam gật gật đầu, cũng tốt, tên kia người bình thường thật không? Khống chế được, làm tổ chức đau đầu đi, người cũng có thể rơi vào nhẹ nhõm. Ninh Thư gật đầu, xác thực buông lỏng, có thể làm chính mình muốn làm sự tình. Ninh Thư cùng sườn xám nam nói về sau có cái gì tốt bảo bối mọi người cùng nhau đi đãi. Loại sự tình này là màu xám khu vực. Tổ chức cũng ngăn chặn không được. Ngăn, cản không được nhiệm vụ người đi những thế giới này. Nhất là này phía sau còn có cách xù lợi nhuận. Nam nhân tóc bạc biết nàng đi hư vô thế giới. Đi không nói sẽ có được cái gì. Trừng phạt, liền cùng treo trên tường ban quy ban kỷ. Nhưng là tuân thủ người cũng không nhiều, có rất ít người tuân thủ. Tổ chức lập như vậy một quy củ, đoán chừng cũng không có trông cậy vào có. Người thật tuân thủ, cũng không biết lúc nào sẽ bị quyết tâm hao một lần lông dê. Có quy củ như vậy, tại, liền có hao lông dê lý do. Sườn xám nam gật gật đầu. Được, lần sau có chuyện gì nhất định kêu lên. Chúng, ta cũng coi là hợp tác qua một lần. Về sau hảo hảo hợp tác. Ninh Thư vươn tay cùng hắn vỗ một cái trưởng. Được, trở lại hệ thống không gian. Ninh Thư nâng phóng thế giới hạt giống bồn đến Mộc Chi Thành, đem thế giới thụ hạt giống đặt ở Mộc Chi Thành phủ thành chủ. Hy vọng Mộc Chi Thành năng lượng có thể trợ giúp thế giới thụ tốt hơn sinh trưởng, vì để tránh cho chính mình thế giới thụ mất đi, Ninh Thư cho phủ thành chủ bố chỉ mấy đạo kết giới. Nếu có người biết phủ thành chủ có thế giới thụ, khẳng định chen chúc mà tới, cho phủ thành chủ bố trí kết giới. Ninh Thư cho Mộc Chi Thành gia cố kết giới, đồng thời cấp nước cùng thổ pháp tắc thành thị đều gia cố một chút. Trở lại hệ thống không gian sau, tiến vào tuyệt thế võ công bên trong, ném mấy khối liền tinh thần thạch tại hư vô pháp tắc trong hồ nước. Tiện thể sử dụng thổ pháp tắc. Đem hư vô pháp tắc chung quanh đất nện vững. Chắc. Hết chương.